Thiên hạ vô song, chương 726, vũ khí hoàn mỹ, góc truyện audio.com. Tại thời điểm tăng thêm ma pháp, Mạnh Hàn là người thiết kế cũng được mời đứng bên ngoài quan sát, đồng thời cho phép Mạnh Hàn dẫn theo hai người thị nữ của Mạnh Hàn cùng với Eli, hai tỷ muội Zoe Julie. Đương nhiên, Nicole là người sử dụng cũng được phép đi cùng. Đây là một lần hợp tác vượt chủng tộc, tất cả người tham dự đều mang theo một lòng thành kính. Sau khi đã trải qua nghi thức tư tế của tộc người lùn, đồng thời với các nghi thức thận trọng của các tinh linh, lúc này mới bắt đầu công việc quan trọng nhất. Không người nào có thể tin tưởng được vào tình cảnh trước mắt. Trong 15 vị trưởng lão tộc người lùn có ít nhất 10 vị đang làm công tác chuẩn bị như nhóm lửa quạt gió. Mà bản thân là ma đạo sư tiểu ma nữ Jessica và tỷ muội Luisa Louise cũng chỉ làm nhân vật trợ thủ. Nếu không phải Mạnh Hàn tận mắt chứng kiến, tin tưởng cho dù hắn nói ra tình cảnh như vậy, trên thế giới này 10 người cũng có 9 người rưỡi sẽ không tin. Đúng, Mạnh Hàn có tiền, nhưng chẳng lẽ có tiền thì có thể mua được những người này sao? Làm người thiết kế, Mạnh Hàn cũng đưa ra ý kiến vô cùng quý giá, đồng thời cũng đảm nhiệm nhân vật kiểm nghiệm. Theo đề nghị của Mạnh Hàn, cái đầu tiên bắt đầu không phải là dao găm thiên đường vẫn rơi, cũng không phải là nỗi buồn xương giá. Đó chính là trường đao ninja có khả năng không cần sử dụng quá nhiều. Yêu cầu trường đao ninja tương đối thấp hơn nữa không phải vũ khí chủ yếu thiết kế đơn giản, không thể nói là hoa lệ, cho dù tổn hại cũng không quá đáng tiếc. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên thực hiện tăng thêm ma pháp. Hoàn toàn không có kinh nghiệm, dùng để luyện tập thật sự không thể thích hợp hơn. Dimi và Diana quan sát càng tỉ mỉ hơn. Dưới sự giúp đỡ Mạnh Hàn, các nàng thậm chí đã vận dụng tất cả phương pháp có thể nhận biết sóng ma pháp chấn động, chăm chú nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của trưởng lão Meredith, nghe mỗi một câu nàng ngâm nga. Điêu khắc ma pháp trận trên kim loại vốn do Mạnh Hàn tài trợ nghiên cứu phát hiện tại Hoàng Sa Thành. Trong tay Mạnh Hàn có tất cả tư liệu, nếu như có thể học được phương thức tăng thêm ma pháp, trên lãnh địa của Mạnh Hàn có ma pháp sư cũng có thợ thủ công, thợ rèn. Nói không chừng quả thực có thể tự mình chế tạo ra một vài vũ khí cấp thấp. Chỉ có điều, bất kể là người lùn hay là tinh linh đều sẽ không lưu ý tới việc Mạnh Hàn nắm giữ những thứ này. Bọn họ đều biết cho dù Mạnh Hàn có thể học được cũng chỉ là những đồ ở cấp thấp. Tinh phẩm thực sự vĩnh viễn chỉ có người lùn và các tinh linh chế tạo ra. Có điểm này, như vậy là đủ rồi. Đối với Mạnh Hàn mà nói, một thứ dùng để luyện tập cho dù tổn hại toàn bộ chỉ cần có thể thu được kinh nghiệm cũng đáng. Huống hồ, những kim loại này cũng không phải dễ dàng hủy hoại như vậy. Khi Mạnh Hàn có được tâm tính của một người thượng vị, ngược lại không còn lo được lo mất nữa. Ngoại trừ Mạnh Hàn, mọi người đều khẩn trương mãi đến tận lúc trường đao ninja được hoàn thành. Sau khi trưởng lão Meredith tự mình đặt một viên ma hạch tới khảm nạm vào vị trí chuôi của thanh trường đao, hoàn thành bước cuối cùng, trưởng lão vô cùng tùy ý đưa vào một chút ma lực khởi động ma pháp trận trên trường đao. Một tia sáng liền vây quanh toàn bộ trường đao. Chỉ thoáng một cái, sau đó thanh trường đao lại khôi phục màu sắc nguyên thủy. Nhưng toàn bộ trường đao giống như tự tản mát ra một khí thế khiến người ta. Góc truyện audio.com, không cách nào nhìn vào được, Mạnh Hàn cẩn thận cảm nhận lại không phát hiện ra có sóng ma pháp chấn động. Xem ra chỉ có thời điểm ma pháp được phóng thích ra mới có thể cảm giác được. Rèn sắt khi còn nóng, ma pháp trận đã sớm chuẩn bị kỹ càng, trưởng lão Meredith cẩn thận hoàn thành việc tăng ma pháp cho bộ kình xoa. Đến lúc này, Mạnh Hàn đã phát hiện ra thủ pháp của trưởng lão Meredith đã trở nên thuần thục hơn rất nhiều. Bởi vì có ma pháp ẩn thân, bộ kình xoa giống như chỉ có một hình thể gần như trong suốt. Nếu đặt ở trên bàn, không nhìn kỹ sẽ không có cách nào tìm thấy nó. Trưởng lão Meredith cũng không cầm nhẹ đặt nhẹ, mà tiện tay ném một cái. Bàn đá chỉ phát ra một tiếng xoẹt khẽ, bộ kình xoa đã cắm sâu vào mặt bàn chỉ ít 2,3 tấc. Mức độ sắc bén này khiến mọi người líu lưỡi. Bởi vì nỗi buồn xương giá phải kèm theo hai loại ma pháp cỡ lớn, khó khăn nhất nên được đặt lại sau cùng. Thiên đường vẫn rơi là vật thứ ba bắt đầu tăng ma pháp. Trước khi bắt đầu ra tay, trưởng lão Meredith tiếp nhận ma pháp trận phong ấn linh hồn Chimera trong tay Luisa. Bỗng nhiên trưởng lão Meredith thở dài một hơi, hoàn toàn bảo vệ linh hồn Chimera giữ lại bản tính hung hãn. Tony, ta không biết chế tạo một vũ khí như vậy là đúng hay sai. Chỉ có điều, bất kể như thế nào ta hy vọng con dao găm này sẽ không cắm vào bất kỳ thân thể nào trong tinh linh tộc. Ta và tinh linh tộc có lý do trở thành kẻ địch sao? Trên mặt Mạnh Hàn cười híp mắt, hoàn toàn không nhìn ra có gì giả tạo. Ngay cả tiểu ma nữ và Luisa Louise đứng phía áo trưởng lão Meredith cũng liên tục gật đầu, đồng ý với cách nói của Mạnh Hàn. Chuyện sau này, ai biết được, Trưởng lão Meredith dường như rất tùy ý nói một câu, sau đó bắt đầu động tác. Các trưởng lão người lùn, mỗi người đều hưng phấn nhìn chằm chằm vào thiên đường vẫn rơi. Bất kỳ ai cũng không để ý tới lời trưởng lão Meredith vừa nói. Trong nháy mắt ma pháp trận được đặt ở trên thiên đường vẫn rơi. Trong lòng mọi người dường như lại nghe được ba tiếng giống giận hoàn toàn khác nhau của ma thú. Trong ánh mắt dường như nhìn thấy một cái bóng chimera màu đen cực lớn như ẩn như hiện trong không trung. Sau khi điên cuồng giống to, dường như nó bị thu hút quấn quanh phía trên dao găm. Làn khói đen tuôn ra không ngừng, nhưng chỉ một lát đã biến mất không thấy hình bóng. Thiên đường vẫn rơi đã hoàn toàn thay đổi khí chất. Tuy rằng ngoại hình hoa lệ ban đầu vẫn được giữ nguyên, nhưng giống như đã trải qua nhiều năm tháng tập kích loang lổ không thể tả, dường như sắp mục nát đến nơi vậy. Nhìn vào hoàn toàn không hề bắt mắt chút nào. Hào quang khiếp người ban đầu đã biến mất không thấy hình bóng, hoàn toàn không lộ ra cảm giác sắc bén nữa. Trưởng lão Meredith cầm nó trên tay thật giống như cầm một mảnh rách nát. Thất bại rồi sao, dù là ai nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng sẽ có tâm tư như vậy. Những người lùn ngơ ngác nhìn tác phẩm thất bại kia, trên mặt mỗi người dường như đều có chút không cam lòng. Còn Nicole lại không dám tin vào hai mắt của mình. Sau khi tận mắt chứng kiến Nicole thu hoạch linh hồn Chimera khó khăn thế nào, gần như mọi người ở đây đều có một sự kích động điên cuồng muốn phát tiết. Một con dao găm tuyệt thế như vậy lại thất bại. Liên tưởng đến những lời trưởng lão Meredith nói trước đó, thậm chí có người đã nghĩ đến có phải trưởng lão Meredith đã cố ý hay không. Cố ý thất bại để sau này sẽ không có tình hình như lời nàng nói phát sinh. Mạnh Hàn không nói, gocchuyenaudio.com, một lời tiến lên, nhận lấy khối rách nát trong tay trưởng lão Meredith tỉ mỉ quan sát một hồi lâu. Cách chương.